Chương 148, kiếm ký sinh. Kiếm quang linh ở vô hình, cũng không phải là Lý Phù Giao thật sự ra một kiếm, mà là dừng bước lại nội thị linh phủ thời điểm, liền liếc nhìn có một thiếu niên áo xanh ngồi xếp bằng, trên gối có một thanh kiếm nữa ra khỏi vỏ. Thiếu niên dung mạo cùng Lý Phù Giao không khác, thanh kiếm kia cùng thanh ti vừa sờ giống nhau. Lý Phù Giao nhìn xem cái kia ngồi xếp bằng tiểu nhân thời điểm, người nọ cũng ngẩng đầu nhìn hướng hắn, hai người liếc nhau, liền có thể chứng kiến cái kia một vòng kiếm quang. Trời đất tuy lớn, một kiếm là đủ. Cái kia tiểu nhân đứng người lên, đem thanh kiếm kia treo ở bên hông, cười hỏi, nếu là việc này còn có một con đường, cho ngươi đi chọn, ngươi còn chọn không chọn? Lý Phù Giao cau mày, nhìn xem cái này tiểu nhân, nói khẽ, như là đã đi đến nơi này, tự nhiên liền muốn tiếp tục đi xuống dưới đi, bỏ dở nửa chừng, sau đó sợ là rút cuộc sách không được kiếm. Cái kia tiểu nhân cười ha ha, Lý Phù Giao, ta hỏi ngươi, ngươi luyện kiếm đến cùng muốn đi đến mức nào, vấn đề này là ta cùng ta ở giữa vấn đề, không cần cân nhắc quá nhiều. Như thế nào muốn liền như thế nào nói. Lý Phù Giao nhìn chằm chằm vào cái kia tiểu nhân mặt, thăm dò nói, trở thành kiếm tiên như thế nào? Tiểu nhân vẻ mặt khinh thường, thế gian còn lại kiếm sĩ thậm chí nghĩ này cảnh giới, cái này không gì đáng trách, nhưng Lý Phù Giao, ngươi phải biết, kiếm tiên phía trên thật sự còn có còn lại cảnh giới. Lý Phù Giao cau mày nói, thật cao theo đuổi xa. Tiểu nhân hai tay vây quanh, chờ đáp án. Lý Phù Giao bỗng nhiên bật cười, kiếm tiên như thế nào, một kiếm chuyển núi lấp biển thì như thế nào? Ta Lý Phù Giao đối mặt với này thiên địa ngàn vạn cảnh tượng, đầu một kiếm như thế nào? Tiểu nhân vỗ tay cười to nói, hảo hảo hảo, không hổ là ta, Lý Phù Giao, sau ngày hôm nay, chúng ta có thể cùng một chỗ đi về phía trước rồi. Và ITP và GT, lời còn chưa dứt, cái kia tiểu nhân bỗng nhiên rút ra bên hông thanh ti, một kiếm đâm ra, cuồn cuộn kiếm khí kích động, cuốn tới. Lý Phù Giao cười đồng dạng mở ra cái hộp kiếm, lấy thanh ti đối địch, hai kiếm gặp nhau, kiếm minh thanh âm bên tai không dứt, cái kia tiểu nhân một kiếm sau đó cười quay về vung, sau đó kiếm thứ hai đưa ra, đồng dạng là kiếm khí kích động, trên thân kiếm có màu xanh kiếm cương như một cái thanh long quay quanh ở trên, phát ra trận trận tiếng long ngâm. Lý Phù Giao thì là một kiếm đem cái kia thanh long đầu rồng chém xuống, hăng hái có một kiếm đưa ra, lúc này đây là đối với cái kia tiểu nhân ngực, nhỏ người thân thể một bên, bình tĩnh mở miệng nói, Lý Phù Giao, một kiếm này coi như cũng được. Lý Phù Giao lắc đầu, tiếp theo kiếm đổi đi. Tiểu nhân cười ha ha, hai người cầm kiếm đối địch, có qua có lại chính là hơn 10 kiếm. Thế lực ngang nhau, cái kia tiểu nhân ra lại một kiếm sau đó liền thu kiếm mà đứng, sau một lát liền một lần nữa bàn ngồi xuống. Lý Phù Giao hỏi, như thế nào, thì cứ như vậy, tiểu tử kia vẫy vẫy tay, ngươi những cái kia kiếm khí bản thân hảo sinh lưu lại, về sau tìm người khác ra vẽ ta đây đi, đánh với ta, chưa tính là bổn sự. Lý Phù Giao cười thu kiếm, chính muốn nói chuyện, rồi lại cảm thấy trước mắt một đen, bỗng nhiên trợn mắt, vẫn như cũ là mưa to trong mưa to, hắn miễn cưỡng khen cổng đeo cái hộp kiếm, lúc này đây lại nội thị linh phủ. Nhưng có tiểu nhân, bất quá hắn chỉ là giống như tòa tố như một loại xếp bằng ở linh phủ chính giữa, không có chút sinh khí, chỉ là trên gối nửa ra khỏi vỏ thanh ti, có chút sợi từng sợi kiếm khí triển lộ, mở to mắt, Lý Phù Giao nhìn chằm chằm vào trận mưa lớn này, hắn đã đi tới cửa kia hạm lúc trước, chỉ kém một bước cuối cùng, nên lấy loại nào tư thái đi phía trước vượt qua đây. Lý Phù Giao cau mày, cuối cùng lựa chọn là đem sau lưng cái hộp kiếm bên trong thanh ti lấy ra treo ở bên hông, đè lại chui kiếm, Lý Phù Giao đi về phía trước vài bước. Mỗi một bước đều đạp rất nặng, tại đây đầu trên quang đạo rắn rắn chắc chắc bước ra nhiều cái dấu chân. Lý Phù Giao trên thân kiếm khí tăng vọt, khí thế tràn đầy. Nếu như hiện nay có người bên ngoài tại một bên, liền có thể chứng kiến một cái vô cùng quỷ dị cảnh tượng, đó chính là Lý Phù Giao trước người sau lưng một trượng phạm vi giữa. Trời mưa được cực kỳ không có quy luật, những cái kia hạt mưa tại đây một trượng phạm vi bên trong lung tung nghiêng, không có kết cấu gì. Kỳ thật kiếm sĩ phá cảnh, vô luận cao thấp, đều là một trận thịnh cảnh. Thế gian hiện nay đã không có quá nhiều kiếm sĩ, nếu là đặt ở 6.000 năm trước, trên thực tế nếu là một vị cảnh giới không thấp kiếm sĩ phá cảnh lúc, trừ đi gặp có không ít đồng đạo vì kia bảo vệ đạo bên ngoài, cũng sẽ có không ít tam giáo tu sĩ gặp ở phía xa xa xa xem thế nào, liền là vì kiếm sĩ phá cảnh, làm cho làm ra đến động tĩnh kỳ thật một chút cũng không nhỏ, cái loại này cảnh giới cao thâm kiếm sĩ phá cảnh lúc, đổi có thể làm cho thiên địa biến sắc, nhật nguyệt ngắn ngủi không ánh sáng, năm đó Triêu Thanh Thu theo lên lầu mà vào Thương Hải. Tuy nói là tại Bắc Hải hoang tàn vắng vẻ chỗ, nhưng đang ở đó này một lát, thế gian tất cả kiếm đều phát ra trận trận kiếm kêu, Bắc Hải thượng phong sóng liên tục, cái loại này hủy thiên diệt địa uy thế, chỉ sợ làm cho người ta chứng kiến, muốn tại chỗ dọa phá lá gan. Bất quá bây giờ, Lý Phù Giao cảnh giới quá thấp, dẫn dắt dị tượng bất quá là tại một trường phạm vi ở trong mà thôi. Giờ phút này, Lý Phù Giao sắc mặt trắng bệch, án lấy chui kiếm tại trong mưa chạy chậm chậm, mỗi đi một bước, trong đầu liền một tiếng ầm vang. Ngay sau đó giống như liền có ngàn vạn kiếm đâm hướng hắn, giống như ngày đó tại trên sơn đạo môn Trần Sơn thời điểm, Triêu Thanh Thu cái kia một đám kiếm khí đối với hắn áp bách bình thường. Lý Phù Giao cười khổ mở miệng, nói là kiếm này đạo gập ghềnh, là đường hẹp quanh co, kỳ thật cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Cái này nhất cảnh cùng nhất cảnh ở giữa cánh cửa liền cao như vậy rồi, thật muốn có thể đi đến cuối cùng, thật sự là muốn cởi tốt mấy lớp da, cái này không có chạy a. Lầm bầm lầu bầu Lý Phù Giao cắn răng, linh phủ bên trong khí cơ đang tại chậm rãi chuyển hóa thành kiếm khí, quá trình này dị thường thống khổ, có thể không tiếp được, nếu là nhịn không quá cửa ải này, cái kia kiếm tiên đường lớn tại trước mắt, lại chỉ có thể cả đời trước người, kiếm đạo đường, vốn gồ ghề không bằng phẳng, đi chậm rãi, đi được khó, đều là chuyện phải làm, nếu không phải là như thế, sao có cùng cảnh vô địch, sao có giúp lực lượng uy chấn sơn hà, có nguyên nhân mặc dù có quả. Nếu là thật sự là không thể vì là làm sao bây giờ, kiếm sĩ nhập môn nhất cảnh, đã cho ra đáp án. Loan Bình đi tại thành cung bên trong, thân là như cũ có người thay kia bung dù, nhưng không là trước kia cái kia giáo thư tiên sinh, ngược lại là nội vụ phủ tổng quản thái giám Tiết Vũ. Trần Quốc Hoàng đế nói muốn thảo giáo lão đại người mang đến đệ tử, xem có phải hay không có năng lực tại ngày nào nâng lên Trần Quốc triều đình, mà Loan Bình lời nói đã nói toàn bộ, liền không muốn lại tiếp tục chờ xuống dưới, đi tại đã đi qua rất nhiều lần thành cung ở bên trong. Loan Bình tâm tình không tồi, bởi vậy cùng nhau đi tới trông thấy một ít trong nội cung tiểu thái giám còn có cung nữ, đều coi như là vẻ mặt ôn hòa, những cái kia sẽ không biết sau này Trần Quốc triều đình đi về hướng tiểu nhân vật nhìn thấy vị này triều đình trọng thần, trừ đi tất cung tất kính hành lễ bên ngoài, làm không xuất ra sự tình khác đến. Loan Bình nhất gật đầu một cái ý bảo, đi qua một khoảng cách sau đó, Tiết Vũ lần đầu tiên hỏi, tướng quốc đại nhân từ quan sau đó, tâm tình liền như vậy tốt, Loan Bình cười cảm khái nói, nhớ kỹ vị kia đào công thi văn như thế nào hợp ý lấy, a à, đúng rồi, lâu tại lồng chim trong, khôi phục được trở lại tự nhiên, tuy rằng lão phu bất quá là từ nơi này lồng chim trong chui vào một cái khác lồng chim trong đi, bất quá lại như thế nào xem ra, đều coi như là một kiện chuyện may mắn, vui vẻ một ít coi như là nhân chi thường tình. Tiết Vũ cẩn thận từng ly từng tí nói, cả gan hỏi trên một câu lão đại người, cái này Trần Quốc triều đình có thể hay không loạn. Loan Bình quay đầu, nhìn xem cái này vì hắn bung dù hoạn quan, thần tình cổ quái. Tiết tổng quản, lão phu có đi hay không, Trần Quốc triều đình loạn không loạn, tự hồ cũng không phải Tiết tổng quản nên quan tâm đấy. Tiết Vũ cười khổ nói, tuy rằng vào khỏi cung vua, nhưng Tiết Vũ dù sao cũng là cái Trần Quốc người, đối với Trần Quốc an nguy, thật sự có phải thế không có chút quan tâm đấy, có lẽ tướng quốc đại nhân xem thường chúng ta loại này hoạn quan, nhưng bất kể như thế nào, ta trên người chúng Trần Quốc lạc ấn cặp một mực ở. Loan Bình ha ha cười cười, Tiết tổng quản, tất cả đi chuyện lạ đi, biết rõ cùng không biết đều không trọng yếu. Tiết Vũ không nói thêm lời, đi vào cửa cung, Loan Bình dừng bước lại, sớm có tại bậc này đợi đã lâu tướng phủ hạ nhân tới đón qua cái dù. Đứng ở cửa cung, Loan Bình tự giễu nói, lúc trước ngược lại là chém đinh chặt sắt, hiện nay rồi lại hết lần này tới lần khác có chút nhớ nhung, chỗ này triều đình cuối cùng là nhìn vài thập niên a. Tiết Vũ đã sớm đi vòng vèo thân thể, đi ngự thư phòng hướng hoàng đế bệ hạ bẩm báo, lúc này đây tướng quốc đại nhân muốn từ quan rời đi tin tức, dựa vào vị kia hoàng đế bệ hạ ý tứ, nên trước tiên là muốn bí mật mà không báo, ổn định triều đình thế cục làm đầu, lấy tướng quốc lớn người thân thể không khỏe, vì là từ không tham dự triều hội chính là, đợi đến lúc biên cảnh chiến sự rơi xuống màn che sau đó, mới từng bước vạch trần, đây là ổn thỏa nhất cách làm, dù sao hiện nay Trần Quốc triều đình, chịu đựng không được nửa điểm trùng kích, thật sự là đều cẩn thận, nhưng trên thực tế thế cục cùng Loan Bình sở liệu, nên cũng không quá lớn khác biệt, Chu Quốc là nỏ mạnh hết đà, Duyên Lăng không muốn lưu lại tiếng xấu, Trần Quốc liền sẽ không chết. Loan Bình lưu lại mấy thứ này, coi như là đưa cho Trần Quốc cuối cùng lễ vật, từ đó về sau Loan Bình là Loan Bình, Trần Quốc là Trần Quốc, cả hai rút cuộc kéo không hơn bất luận cái gì quan hệ như thế nào rồi, không khoản nợ một thân nhẹ, nhưng trên thực tế nếu ai nói Loan Bình thiếu nợ Trần Quốc một phần một chút nào, đều coi như là buồn cười đến cực điểm lời nói, Loan Bình không nợ bất luận kẻ nào. Loan Bình tiếp nhận cái dù, nhìn ngoài thành, bỗng nhiên khẽ giật mình, nhẹ giọng cười nói, trách không được Hứa Tịch cái người điên kia muốn xuất kiếm rồi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Loan Bình lại ha ha cười nói, là cái dạng gì thiếu niên, làm cho Hứa Tịch đều coi trọng như vậy. Trong mưa to, đã vô lực bung dù Lý Phù Giao dội mưa, án lấy chui kiếm một đi thẳng về phía trước, không biết rời đi bao nhiêu bước, nhưng cảm thấy linh phủ bên trong khí cơ dần dần cũng đã biến thành kiếm khí. Cái kia ngồi xếp bằng tiểu nhân trên gối nửa ra khỏi vỏ trên thân kiếm, triển lộ kiếm khí một đám liên tục, Lý Phù Giao trên đầu mưa cùng mồ hôi xen lẫn, thiếu niên này cắn môi, bên hông thanh ti ra khỏi vỏ hơn tất. Kiếm khí bốn phía, một chân đã nhảy vào rồi, còn có một đầu còn ở bên ngoài, Lý Phù Giao dừng bước, chậm rãi rút kiếm, thân kiếm chậm rãi theo vỏ kiếm trong lộ ra, thanh ti kiếm bộc lộ tài năng, Lý Phù Giao ngẩng đầu, trên mặt tâm tình khó gặp, đợi đến lúc thân kiếm hoàn toàn rần truồng sau khi đi ra, Lý Phù Giao mới trịnh trọng chuyện lạ đối với màn mưa một kiếm chém ra, Kiếm lúc đầu rất chậm, nhưng thế đi cực nhanh, một lát giữa cũng đã chứng kiến một đạo kiếm khí hướng xa xa chém tới, màn mưa bị chém nứt, linh phủ trong còn sót lại khí cơ theo một kiếm này tan thành mây khói. Từ nay về sau khoảnh khắc, linh phủ lại sinh ra đồ vật, không hề kêu khí cơ, mà là kiếm khí. Kiếm khí kể từ hôm nay, theo giờ này khắc này lên, vị này luyện kiếm hơn 2 năm thiếu niên, hiện nay đã trở thành một vị chính thức kiếm sĩ. Lý Phù Giao chính thức đặt chân kiếm sĩ đệ tam cảnh, kiếm khí cảnh,